Chương 2132, Thượng Y Quốc, y đạo không giới hạn mà máy lập thể não kiểu mới chính là loại máy móc có thể phụ trợ hoàn hảo. Quá trình phẫu thuật sau đó hình như như đơn giản hơn rất nhiều, tất cả đều là nhờ sự tồn tại của máy lập thể não kiểu mới này, khiến cho một dạng phẫu thuật vốn rất xa vời, bây giờ trở nên có thể đưa tay là chạm tới được. Thảo nào Trần Thương một chút cũng không chịu thỏa hiệp. Oriel như bừng tỉnh ngộ, hiểu ra nguyên do tại sao Trần Thương muốn mở một ca phẫu thuật tâm thần. Nếu như có được một máy lập thể não kiểu mới này, khả năng thực hiện phẫu thuật tâm thần trong tương lai chẳng phải quá đơn giản sao hơn nữa. Máy móc tinh vi, tính ổn định, tính phổ biến và hoàn mỹ đã giải quyết mọi vấn đề còn tồn tại, còn lại Kemosi đều có thể hoàn thành. Như vậy các bác sĩ ngoại khoa muốn chuyển nghề thật quá dễ rồi. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là ca phẫu thuật này không có khó khăn. Đương nhiên, máy móc cho dù có tốt đến đâu, cuối cùng vẫn cần người điều khiển. Hơn nữa, cùng với xâm nhập phẫu thuật, Oriel phát hiện rất nhiều chi tiết. Quá khéo léo, Oriel càng quan sát ca phẫu thuật, càng cảm thấy quyết định lần này của mình thật chính xác. Nghĩ đến tình huống nếu mình thật sự tin lời Selena, hiện tại chắc chắn là hối hận muốn chết. Chiều hướng đã phát triển tốt ngay lúc này, ở phòng truyền hình trực tiếp, các bác sĩ khoa ngoại thần kinh đang cực kỳ sửng sốt, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cái này, máy lập thể não kiểu mới thật quá thần kỳ, trời ạ, có cái máy này rồi, phẫu thuật cho bệnh tâm thần chẳng phải là trở nên quá dễ dàng rồi không? Thảo nào, độ khó của ca phẫu thuật đã giảm hơn phân nửa, giáo sư Trần cũng quá lợi hại đi, làm sao có thể nghĩ tới điều này được, máy lập thể não kiểu mới này đối với khoa ngoại thần kinh chính là một tin mừng, phẫu thuật tâm thần xuất hiện trở lại. Ai cũng không ngăn cản được, mà tương lai bác sĩ khoa ngoại thần kinh sẽ ngày càng nhiều, đây chính là chiều hướng phát triển của phẫu thuật tâm thần, giáo sư Trần Thương, anh muốn sáng tạo một ngành học mới sao? Không. Cậu ấy đã sáng tạo ra. Cùng với đủ loại bình luận sôi nổi bên trong, người vui vẻ nhất chính là bệnh nhân kia. Thực ra một bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ta, thậm chí còn uy hiếp đến an nguy của gia đình họ. Nếu như có thể trị tận gốc căn bệnh, đây chính là tin mừng lúc này, điện thoại của công ty Gold một lần nữa bùng nổ những cuộc gọi đến. Rất nhiều nơi đều hy vọng sẽ mua được một cái máy như vậy. Sự xuất hiện của máy lập thể não kiểu mới, những kỹ thuật đổi mới so với công nghệ lập thể trong dĩ vãng càng hoàn mỹ hơn. Công ty Gold kết hợp kỹ thuật hình ảnh không gian 3 chiều đặc biệt và kỹ thuật mô phỏng con số, toàn bộ máy lập thể não càng thêm rõ ràng để cho rất nhiều thao tác khó của một ca phẫu thuật giảm xuống trên phạm vi tương đối lớn. Đồng thời, lại tăng thêm tính ổn định của phẫu thuật. Dạng máy móc như này tất nhiên rất hot. Ca phẫu thuật diễn ra không quá lâu đã hoàn thành. Hơn nữa, Kemosi rất để tâm đến phẫu thuật tâm thần. Đã triệt để khiến cho phẫu thuật tâm thần được khai sáng trước mắt mọi người. Phẫu thuật kết thúc, Trần Thương hướng lên màn ảnh nói. Các vị đồng liêu, 3 tháng sau, tức là tháng 2 năm 2023, ở An Dương sẽ tiến hành đại hội huấn luyện phẫu thuật tâm thần lần thứ nhất, danh sách có hạn, mời mọi người nhanh chóng báo danh. Nghe Trần Thương nói vậy, mọi người náo nhiệt hẳn lên, cả đám người giống như tìm ra một châu lục mới. Những người trước kia không có cơ hội phát triển tại khoa ngoại thần kinh, giống như đã tìm được con đường mới cho mình. Ca phẫu thuật ngày hôm nay thực sự có lực ảnh hưởng rất lớn, lớn đến mức chính Trần Thương cũng không ngờ mình đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của bản thân. Thật ra mục đích chính của anh chỉ là muốn bán hàng thôi mà. Thật không nghĩ tới thế mà có thể phát triển tới hoàn cảnh như hiện tại. Thôi mà hôm nay, đám người đại biểu của công ty dược phẩm nước ngoài chạy đến đây, xem như cũng đã được chứng kiến rõ ràng. Sự trở lại của phẫu thuật tâm thần là không thể ngăn cản. Nghĩ vậy chính họ càng cảm thấy lựa chọn ngày hôm nay của mình có bao nhiêu sáng suốt. Từ phòng mổ đi ra, đám người Oriel trực tiếp đề nghị mời Trần Thương trở thành hội trưởng Hiệp hội Phẫu thuật Tâm thần Thế giới, một lần nữa định chế lại quy tắc ngành nghề. Bọn họ cũng hy vọng sẽ thành lập chi nhánh công ty ở An Dương, Trung Quốc. Đối với Khổng Tường Dân, điều này giống như báo tin mừng An Dương phát triển, tiến hành theo xu hướng quốc tế hóa. Những công ty y dược này đều là hiện đại hóa xí nghiệp, sự gia nhập của bọn họ đương nhiên có thể trợ giúp cho sự phát triển của An Dương. Hơn nữa, Oriel còn muốn xây dựng tổng bộ của Hiệp hội Tâm thần ở An Dương, mời Trần Thương làm hội trưởng, chủ trì đại cục. Dưới tình huống như vậy, Trần Thương cũng không ngay lập tức đáp ứng. Nhưng, chính anh cũng không nghĩ tới, bản thân lần này đã thật sự chơi lớn rồi. Thành lập một ngành học, thay đổi cả một lĩnh vực. mang lại ảnh hưởng lớn đến như thế nào? Tuyệt đối không phải là chỉ một chút kỹ thuật mới học được hay một xí nghiệp cỡ lớn như thế. Quả nhiên ngày hôm sau, Tổ nghiên cứu bệnh tâm thần của Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Bệnh tâm thần Liên Hợp Quốc tự mình đem theo tổ chuyên gia tới Trung Quốc, mà người dẫn đầu lần này là Tiến sĩ Tedros Adhanom, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, đây cũng là người quản lý hiện tại của Tổ chức Y tế Thế giới. Sau khi lãnh đạo và Tiêu Nhuận Phương tiếp đãi bọn họ, Tedros Adhanom đi thẳng vào vấn đề, mục đích chuyến đi này của tôi chính là muốn gặp giáo sư Trần Thương một lần. Đồng thời cũng muốn cùng giáo sư Trần thảo luận một chút về tương lai của khoa tâm thần, có thể ảnh hưởng sâu xa đến sự phát triển cả phẫu thuật thâm lầm. Đồng thời chuyện vẫn chưa kết thúc. Lần lượt, rất nhiều quốc gia phái chuyên viên ngoại giao tới Trung Quốc, hy vọng có thể học tập phẫu thuật tâm thần. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy các phái đoàn ngoại giao đến đi không dứt, các lãnh đạo hài lòng, lại có chút xúc động đến rơi nước mắt. Một vị lãnh đạo nhìn không được hỏi, bao nhiêu năm rồi, chúng ta tái hiện lại phong thái thời Hán Đường, anh nói xem, thời kỳ Hán Đường chúng ta lúc nó. Có phải chính là phong thái này không? Những người ngoại quốc kia hy vọng được đến Trung Quốc học tập, cùng Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo càng nói, càng có chút kích động tôn thờ tổ quốc, những người này vì sự phát triển của đất nước mà đã cúc cung tận tụy. Đất nước là lão tổ tông khai sáng, nhưng sự hưng thịnh đời đời cần thế hệ sau như bọn họ xây dựng gìn giữ mà nên. Bây giờ, nhìn phái đoàn ngoại giao từng nước, ông ta thực sự hưng phấn, các vị lãnh đạo khác cũng hưng phấn không gì sánh được. Ê, nói một câu thật lòng, tôi chưa từng nghĩ tới, chữa bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến ngoại giao của một quốc gia. Ảnh hưởng sâu sắc đến địa vị của quốc gia tại quốc tế đến như vậy. Lão lãnh đạo chỉ cười không đáp lại. Mà lúc này, lãnh đạo cấp cao cũng đang kích động không thôi, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết, nói sảng khoái ba tiếng, tốt, thật tốt, quá tốt rồi. Sau đó, đi đến trước sân khấu, cầm bút lông, viết một câu, thượng y y quốc, y đạo không giới hạn. Chương 2133, cha, thượng y y quốc, y đạo không giới hạn. Trần Thương nhìn dòng chữ to đùng trên khung cha, ba phần kích động, ba phần thấp thỏm, ba phần sợ hãi, chỉ có một phần kiêu ngạo. Dòng chữ này, rất mong đợi nha, chữa bệnh cho đất nước, chữa bệnh cho ngàn người, chữa bệnh hàng ngàn năm, y học không có giới hạn, tất cả các quốc gia đều hướng về, nâng cao uy tín của đất nước chúng ta. Đây là sự mong đợi vô hạn của lão lãnh đạo đối với mình muốn làm được điều này, quá khó ca phẫu. Thuật tâm thần gây được nhiều sự chú ý trong ngành bởi ca phẫu thuật được truyền hình trực tiếp cách đây vài ngày. Cho tới bây giờ đã bắt buộc phải làm, công cụ lập thể mới của Google vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ sớm ra mắt. Tương tự, nếu một ngành học muốn đứng vững trên đôi chân của mình, không chỉ cần các hướng dẫn phẫu thuật mà còn cần sự hỗ trợ lý luận ngành học, một lộ trình đúng đắn, v.v. Đây đều điều tất yếu. Do đó, sau một thời gian ngắn thịnh vượng, các tổ chức khác nhau hiện đang bắt đầu cống hiến hết mình cho nghiên cứu. Mà lúc này, đích thân ông chủ của Elsevier đến xin lỗi Trần Thương, không chỉ Elsevier, mà cả tổng biên tập của các tạp chí như Tự nhiên và Khoa học ở Mỹ cũng đã đến An Dương. Không sai, mọi người là đến xin lỗi. Elsevier là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực tạp chí, Liễu Diệp Đao, Tế bào, những tạp san này đều dưới quyền của Elsevier. Là một tập đoàn xuất bản đa phương tiện quốc tế của Hà Lan, chủ yếu cung cấp các sản phẩm thông tin và các công cụ sáng tạo cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, sinh viên, y học và các chuyên gia xử lý thông tin. Hơn nữa, mấu chốt nhất, Elsevier đã ký hợp đồng đăng ký với nhiều trường đại học hàng đầu nước ngoài. Đây là rất mạnh, nhưng những tổng giám đốc và tổng biên tập của tập san này đi vào An Dương, chỉ vì xin lỗi không có cách nào. Tập san cũng cần gửi bản thảo. Cho dù là ở Liễu Diệp Đao, không có tác giả mạnh mẽ chèo chống, chẳng qua kết quả cũng như mây khói thoảng qua. Vì vậy, khoảng thời gian trước đây, khi những nhà tư bản ma túy thần kinh chiến đấu chống lại Trần Thương, những tờ tạp chí này đã được sử dụng như một khẩu súng. Không nghĩ tới chính là, đối kháng còn chưa bắt đầu, những thứ này đã từ bỏ giãy giụa, trực tiếp đầu hàng Trần Thương, điều này quá tuyệt vời. Điều này khiến những tập san này vô cùng xấu hổ, chỉ có thể đích thân xin lỗi và đến thăm để tỏ lòng thành kính. Tuy nhiên, anh nhìn vào bản tập san hợp đồng miễn phí định kỳ 10 năm của Elsevier cho 10 trường đại học. Thành thật mà nói thì anh rất vui, nói thật là mua tập san nước ngoài rất đắt. Ở nước ngoài, sở hữu trí tuệ là một vấn đề lớn, tập san không quan trọng, quan trọng nhất chính là gửi bản thảo. Trần Thương quả thực muốn cùng bọn họ vào trang bìa, để bác sĩ trong nước dễ dàng gửi bản thảo. Trong nước đối với tư liệu diệp đao, tế bào, tự nhiên. Những này loại tập san này vẫn rất nổi tiếng, hơn nữa rất khó thành công gửi bản thảo. Điều này không chỉ vấn đề về năng lực, ngoài ra còn có nhiều mối quan hệ về lãnh thổ. Hành vi làm lợi cho nhân viên y tế trong nước của Trần Thương dường như không có ảnh hưởng gì. Nhưng Âu Dài mà nói, có thể tới một mức độ nào đó đã giúp cho nền y học Trung Quốc có được nhiều tiếng nói trên trường quốc tế. Đó là tác dụng của truyền thông. Bạn có thực sự nghĩ rằng nhóm bác sĩ và học giả đang đọc tờ Time Weekly của ngôi sao giải trí không? Không, bạn không hiểu thế giới của những người học bá, họ thực sự đọc tất cả các loại tập san của học thuật. Học bá thế giới ngươi không hiểu, bọn hắn nhìn thật là các loại học thuật tập san. Cái gì mà chuyện bát quái của minh tinh, tế bào có thơm không? Cho nên, các học giả Trung Quốc có một nền tảng như vậy. Ý nghĩa phi phàm. Đợi mọi người rời đi. Trần Thương trở lại văn phòng, lão tiên sinh Trung Niên nhìn anh, nhìn không được cảm khái một tiếng. Tôi thật sự rất muốn sống lâu hơn 30 năm. Trần Thương sững sờ, lập tức nở nụ cười, hội trưởng Trung, thân thể của ngài còn rất tốt đấy, không có vấn đề. Trung Niên cười, lắc đầu, cơ thể tôi biết rất rõ. Thật sự tốt mà, Trần Thương. Có thể nhìn thấy y tế ở Trung Quốc phát triển phồn vinh, tôi thật sự thấy rất vui. Tôi thực sự muốn xem, 30 năm nữa, khi cậu về hưu, điều gì sẽ xảy ra với y tế của quốc gia chúng ta? Tôi đặc biệt muốn nhìn một chút. 30 năm về sau, chờ khi cậu về hưu, ngành y của tổ quốc chúng ta sẽ phát triển tới cái tình trạng gì? Trần Thương nghe thế, cũng không nhìn được mà ngay người anh cũng rất chờ mong tương lai sẽ là dáng vẻ gì. Trung Niên vỗ vai Trần Thương, trong khoảng thời gian này, tôi về thủ đô trước. Tôi sẽ xem qua phần lý luận ngoại khoa tâm thần giúp cho cậu. Chuyện này cứ giao cho tôi. Cuối năm, cậu nhìn thời gian, chúng ta phải thành lập chi nhánh Trung Y Hiệp hội Tâm Thần, mọi người có thể tranh thủ thời gian thành lập đội đầu tiên. Trần Thương nghe thế, vừa cười vừa nói, vậy làm phiền phức hội trưởng Trung. Trung Niên là chủ tịch của Hiệp hội Bác sĩ Y khoa Trung Quốc và Hiệp hội Y khoa Trung Quốc. Địa vị của ông ở giới y tế bệnh viện trong nước rất cao. Đang định đi ra ngoài, Trung Niên đột nhiên quay lại nói, mà này, cậu thật sự không muốn nghĩ đến chuyện làm hội trưởng. Trần Thương cười, ông cụ Trung để Trần Thương tiếp nhận vị trí của ông ta. Chờ một chút đi, rất nhiều chuyện, tôi còn chưa hoàn thành, lão Trung ngài chống đỡ thêm mấy năm đi. Trung Niên cười, đứng dậy rời đi. Ra khỏi phòng làm việc, ông cụ khóe miệng hơi dương lên, ngâm nga tiểu khúc. Lắng nghe ca từ, rõ ràng là một Quế Anh đại phá thiên môn trận. Trong lòng của ông thật sự rất tốt. Buổi tối Trần Thương về đến nhà. Vừa mở cửa, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy một hồi âm thanh thanh thúy vang lên. Cha! Cha! Cha! Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Con trai tôi biết nói chuyện gọi tôi là cha. Trên mặt Trần Thương tràn đầy vui vẻ, không kịp thay quần áo, liền nhanh chóng chạy vào. Đột nhiên nhìn thấy tiểu yêu nghiệp nhỏ màu sữa đang dựa vào sofa, nhìn Trần Thương. Miệng nở nụ cười, đôi mắt to như biết nói chuyện. Cha, cha nhìn thấy Trần Thương tới, tiểu yêu nghiệt gọi càng thêm chịu khó. Trần Thương một tay ôm lấy Trần Dương, vui vẻ trên mặt anh lan ra tới tận miệng bé Trần Dương cười càng thêm vui vẻ. Tần Duyệt đứng một bên nhìn một màn này, vừa tức vừa cười vừa sợ, đồ phản bội nhỏ, phải học cách gọi mẹ trước. Tần Duyệt thật sự rất vui vẻ tiểu yêu nghiệt này, từ nhỏ học cái gì cũng nhanh. Buổi trưa, Tần Duyệt và Trần Thương còn đánh cược, con trai học được sẽ gọi người nào trước. Chiều nay, Trần Dương đã mở miệng gọi một tiếng cha. Thông thường, khi trẻ được 4-6 tháng tuổi, nếu có người nói chuyện với trẻ, trẻ sẽ đáp lại bằng tiếng bi bô và cười, đến tháng 7 và tháng 8, khi nghe thấy tiếng động trẻ sẽ tìm kiếm nhưng muốn gọi rõ ràng là mẹ và bố, thì cũng phải đợi một tuổi thế nhưng là tiểu yêu nghiệt đấy. Lúc này mới bao lớn? Ngày 12 tháng 4 là sinh nhật. Đến bây giờ mới tháng 11, cũng mới 7 tháng. Vậy mà có thể gọi cha. Chương 2134, Chủ tịch WHO đến tìm Trần Thương. Mặc dù Tần Duyệt ngoài miệng kêu gào không công bằng, nhưng kỳ thật trong lòng so với Trần Thương còn vui vẻ hơn, bởi vì mỗi ngày cô dạy con trai chính là gọi cha, mà không phải gọi mẹ. Cho nên, đứa bé học được cha một chút cũng không kinh ngạc. Ngay lúc này, bé Trần Dương bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm Tần Duyệt, ha ha ha cười, mẹ. Mẹ. Tần Duyệt nghe tiếng, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Nước mắt của cô càng lúc càng tí tách chảy xuống. Trần Thương thấy Tần Duyệt kích động rơi lệ, liền thấy Trần Dương ôm đầu của cô. Dùng bàn tay mềm mại nhỏ bé ôm mặt mẹ, lau nước mắt, miệng không ngừng nói, mẹ, mẹ. Nhóc con này dường như có thể nghe hiểu, cẩn thận từng ly từng tí sờ mặt của mẹ, trong mắt tràn đầy đau lòng thoáng một cái, đã nắm giữ tâm tư Tần Duyệt, cô ôm đứa nhỏ ào khóc lớn thoáng một cái, dọa cho Trần Thương choáng váng. Không phải, vợ à, đứa nhỏ biết nói chuyện, em khóc cái gì? Trần Thương luôn im lặng nhìn hai mẹ con ôm đầu khóc trống lên, trong lúc nhất thời cũng bó tay rồi Tần Duyệt khóc là cảm động, nhóc con này cũng khóc theo. Trong lúc nhất thời Trần Thương dở khóc dở cười, ảo não lòng tràn đầy yêu thương Tần Duyệt thật vất vả mới dừng khóc. Nhìn nhóc con. Nhóc con cũng trừng to mắt nhìn Tần Duyệt, hai mắt đẫm lệ, làm Tần Duyệt đau lòng, ông nói, con trai, con giỏi quá, mẹ không thể không có con nói đến đây, Tần Duyệt trừng mắt liếc Trần Thương, nói, sau này, nếu cha của con làm chuyện có lỗi với mẹ của con, thì chúng ta đi thôi, đừng bao giờ để cha con tìm được chúng ta. Để cha con sống cô độc hết quãng đời còn lại một mình, được không? Trần Thương lập tức bó tay rồi, vẻ mặt vô tội nhìn Tần Duyệt, dở khóc dở cười. Mà nhóc con lại nghiêm túc sờ khuôn mặt nhỏ của Tần Duyệt, nghiêm túc gật đầu, miệng còn ngậm nước mắt. Hét lên, mẹ, mẹ! Tần Duyệt lập tức bắt đầu vui vẻ. Trần Dương đột nhiên biết nói chuyện, để hai người Trần Thương và Tần Duyệt nhiều thêm một món đồ chơi mới. Mở khóa cách chơi mới với đứa bé một đêm. Quỷ tinh quái Tần Duyệt tra khảo tâm tình đối với Trần Dương, con trai, con nói cha tốt, hay mẹ tốt? Mẹ, Dương Dương, cha và mẹ ly hôn, con đi cùng với ai? Trần Thương ở ngay trên giường cắt móng tay nghe thấy vẻ mặt xấu hổ quay người nhìn con trai, phát ra ánh mắt uy hiếp. Mẹ Trần Thương bó tay rồi. Tần Duyệt cười ngặt nghẽo. Con trai, cha và mẹ ai lớn lên đẹp hơn? Con trai, cha và mẹ rơi vào trong nước. Con cứu ai trước vậy? Nhìn vấn đề của Tần Duyệt càng ngày càng xảo trá, Trần Thương tê cả da đầu, đau lòng nhìn thoáng qua con trai. Khổ cho con trai lúc này, Trần Dương mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẻ mặt cậu bé quẫn bách, hiển nhiên không biết làm sao. Trong 7 tháng, nó phải chịu áp lực không đáng có ở độ tuổi này. Trần Thương nhìn thấy cái dáng vẻ này của Trần Dương, muốn cười không dám cười, lúc này Tần Duyệt vẻ mặt uy hiếp và đắc ý. Nhưng nhìn nhóc con này thật sự quá đáng yêu. Không cẩn thận. Xả ra một quả trắm mà lúc này, Trần Dương nghe thấy đột nhiên xuất hiện âm thanh lập tức sững sờ. Cậu nhìn thoáng qua Tần Duyệt, lại liếc mắt nhìn Trần Thương, đôi mắt của cậu bé to tỏa ra ánh sáng. Đứa nhỏ mới 6 đến 8 tháng. Chính là đối với âm thanh bên ngoài vô cùng mẫn cảm. Trần Thương nghe thấy âm thanh quả trắm. Lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng xoay người tìm kiếm Tần Duyệt thấy thế. Lập tức cười phun ra, Trần Thương cũng sững sờ, đúng là đứa bé ngốc. Muốn làm cái gì? Thế nhưng mà, thật vừa đúng lúc, lại tới thêm một quả trắm. Lập tức, nhóc con này vội vàng nằm sấp trên giường bò khắp nơi, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Trần Thương trợn tròn mắt, đúng là đứa nhỏ ngốc. Vậy mà, đang tìm quả trắm Trần Thương bó tay rồi. Vậy còn mẫu người hoàn hảo đâu? Như thế nào lại là một đứa con trai ngốc? Nhưng, đứa bé này lỗ tai là thật sự không tệ. Lúc này ghé vào sau lưng Trần Thương, ngây ngô nở nụ cười. Cha, bốc! Bốc! Tần Duyệt cũng nhịn không được nữa, ha ha ha ha cười ha hả không ngừng. Bé con này chơi. Chơi thật vui. Vậy mà mô phỏng âm thanh quả trắm, Trần Thương vẻ mặt ngốc trệ, sẽ không phải là sinh ra một đứa con ngốc chứ. Ngày kế tiếp, Trần Thương sáng sớm đã đến bệnh viện. Nói thật, nhờ thật sự không muốn đi làm, nhìn Trần Dương trong chăn, đột nhiên anh cảm giác được sẵn sàng làm chức vú em cũng là một chuyện rất vui vẻ. Đáng tiếc sáng sớm điện thoại không ngừng kêu. Đầu tiên là điện thoại bệnh viện. Sau đó lại trở thành điện thoại tỉnh, cuối cùng ngay cả Tiêu Nhuận Phương cũng gọi điện thoại tới. Trần Thương rất là bất đắc dĩ. Hóa ra tiến sĩ Tedros vẫn chưa rời đi. Tiêu Nhuận Phương đã đưa bác sĩ Tedros trở lại An Dương. Để thảo luận về virus Rota. Tiêu Nhuận Phương và tiến sĩ Tedros đã ở văn phòng chờ. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Thương gặp tiến sĩ Tedros, ông ấy là người có làn da nâu đen và nụ cười thân thiện, đây là một người đàn ông cam kết cùng nhau cố gắng vì một thế giới lành mạnh hơn. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch Tổ chức Y tế Thế giới, ông đã làm được rất nhiều việc, làm đến Thủ trưởng Tổ chức Kỹ thuật và Ban hành chính đầu tiên của WHO khu vực châu Phi. Tedros thường hỗ trợ những nơi lan tràn dịch bệnh ở châu Phi, giáo sư Trần, cậu khỏe chứ, lại gặp mặt. Tiến sĩ Tedros vừa cười vừa nói. Trần Thương gật đầu, chào tiến sĩ Tedros, ngài khỏe chứ? Lúc này thời gian còn sớm, vừa tới 7 giờ, Tedros và Tiêu Nhuận Phương trong đêm chạy từ thủ đô đến. Sau khi Tedros rời khỏi quốc gia, nhận được một báo cáo thống kê năm nay, số người bị nhiễm virus Rota liên tục tăng, con số đã vượt mốc 50 triệu người, số người tử vong cũng gần 45.000 người phải biết. Trước đây số người nhiễm virus Rota tuy nhiều nhưng tổng số người chết cả năm chỉ mới 40-60.000 người, bây giờ mới là tháng 11, đã lên đến 45.000, có thể tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người chết khi mùa đông kết thúc đây. Sau khi nhận được tin tức, Tedros không suy nghĩ nhiều mà nói với thư ký, về nước lúc ấy, thư ký trợn tròn mắt, về nước. Vì sao? Tedros hít một hơi thật sâu, chúng ta cần tìm giáo sư Trần Thương để giúp chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này, thư ký đối với điều này cũng giật mình. Quốc gia vaccine phát triển rất lạc hậu. Chúng ta không nên tìm kiếm một công ty vaccine của Mỹ sao? Như Glaxomin? Hay Merck? Thật vậy. Công ty đầu tiên phát triển vaccine cứu sống người giảm đơn giá được sản xuất bởi Glaxomin mà công ty Merck ở Mỹ không hề thua kém, đã phát triển một loại vaccine virus Rota sống tái tổ hợp 3 liều uống dự phòng bao gồm 5 chủng virus Rota sống tái tổ hợp ở người bò. Sự ra đời của hai loại vaccine này cũng có nghĩa là một chiến thắng theo từng giai đoạn trong cuộc chiến chống lại virus Rota ở người, giảm số ca tử vong do virus Rota ở người và trẻ sơ sinh từ 1 triệu xuống còn khoảng 400.000 người mỗi năm. Không thể bỏ qua công lao vì vậy, thư ký thấy rất tốt, tại sao tiến sĩ Tedros lại tìm Trần Thương thay vì công ty Merck hoặc Glaxomin của Mỹ? Tedros cau mày, bởi vì họ là doanh nhân mà Trần Thương là một bác sĩ, hơn nữa nếu họ có thể khắc phục sự cố. Sẽ không bị trì hoãn cho đến ngày hôm nay, đối với bọn họ, năm nay đã là một mùa thu hoạch. Tedros thực sự biết quá rõ về nhóm tư bản này. Thành thật mà nói, là chủ tịch của Tổ chức Y tế Thế giới đòi hỏi phải đối mặt với tất cả các loại người. Ông hiểu rõ nhất nhóm người đó. Chương 2135, tôi tin tưởng cậu mấy năm trước, vì từ chối lời quyên tặng kiến trúc của gia tộc Sackler, cho nên tiến sĩ Tedros Adhanom cũng bị gia tộc Sackler ghi hận. Trong lòng gia tộc Sackler chính là gia tộc làm về chất nghiện, lại bị gọi đùa là gia tộc thuốc giảm đau năm 2014. Gia tộc này cũng không gây ra chuyện gì khiến cho người ta chú ý nhưng, tới năm 2015, bọn họ lại một lần hành động thẳng tiến vào hàng ngũ những gia tộc phú hào của nước Mỹ được tờ Forbes vinh danh thậm chí trực tiếp. Nhảy vào trong vòng 20 người đứng đầu bảng danh sách, vượt qua rất nhiều những gia tộc truyền kỳ bao gồm cả gia tộc Bush, gia tộc Mellon và gia tộc Rockefeller. Đây là một gia tộc kinh khủng tới bậc nào chứ? Thế nhưng, trong mắt người bên ngoài, gia tộc Sackler vẫn là nhà từ thiện vĩ đại, bọn họ đã quyên góp vô số những kiến trúc nghệ thuật và cơ cấu nghiên cứu ở các nơi trên thế giới. Nhưng xí nghiệp mà gia tộc bọn họ dùng để cứu rỗi chúng sinh, đang sản xuất thuốc giảm đau Oxycon, một loại thuốc phiện sinh ra, làm cho trăm vạn người nghiện ở nước Mỹ xuất hiện. Tất cả những điều này đều xuất phát từ nguyên tắc marketing thuốc giảm đau vô kỷ luật của gia tộc Sackler. Vì lẽ đó, khi gia tộc Sackler quyên tặng sở nghiên cứu và kiến trúc nghệ thuật ở các nơi cho Tổ chức Y tế Thế giới, tiến sĩ Tedros Adhanom đã trực tiếp xé toang mặt mũi của đối phương, từ chối quyên tặng. Đương nhiên hành động này của tiến sĩ Tedros Adhanom cũng khiến cho ông nhận được vô số fan hâm mộ. Thư ký nhìn tiến sĩ Tedros Adhanom, nhìn không được hỏi, thế nhưng Trần Thương có thể nghiên cứu ra sao? Tedros Adhanom gật đầu, cậu ấy có thể, hơn nữa. Chúng ta có lượng lớn tư liệu nghiên cứu và ghi chép tương quan về vaccine có liên quan tới virus Rota. Thư ký sững sờ, anh ta không biết tại sao tiến sĩ Tedros Adhanom chỉ tới Trung Quốc có một chuyến, vậy mà ông ấy đã bị Trần Thương tẩy não rồi. Nói thật, những tài liệu này chính là thứ tốt chỉ cần anh ta lấy ra, không cần biết là công ty Merck hay công ty Glaxomin đều sẽ muốn đoạt lấy, vậy mà tiến sĩ Tedros Adhanom cứ nhất định phải đi tìm Trần Thương tư liệu quý giá như vậy. Giáo sư Trần lại nói, cậu còn là ân nhân của tôi. Tedros Adhanom thẳng thắn nói, Lúc ấy em gái của tôi đang tiếp nhận trị liệu ung thư vú ở nước Mỹ, như cậu thấy đấy, em ấy không phải là người Mỹ gốc U. Trần Thương lắc đầu, đây là chuyện tôi phải làm đột. Nhìn sắc mặt Tedros Adhanom trở nên ngưng trọng, ông ấy nói, giáo sư Trần, chuyện của ngày hôm nay. Xin ngươi giúp một tay. Trần Thương lập tức sững sờ, anh ngẩng đầu nhìn Tedros Adhanom một cái, sau đó cầm lấy một phần tư liệu do đối phương đưa tới. Trên đó viết về tình hình bệnh truyền nhiễm do virus Rota trong khoảng thời gian gần đây nhất của năm 2023. Trần Thương khẽ nhíu mày, anh đã dự đoán được nguyên nhân tiến sĩ Tedros Adhanom đến đây. Sau khi mở tư liệu này ra, lại tới khi nhìn thấy ngàn vạn con số trên đó, anh lập tức hít sâu một hơi. Nói thật, anh đã tới từng này tuổi rồi nhưng còn chưa gặp nội dung gì gây xúc động như thế. Đặc biệt là sau khi Trần Thương có con trai, lại thấy con số tử vong của trẻ nhỏ đạt tới 450.000 đứa. Trong lòng anh rung động không gì sánh được. Hiện tại, Trần Thương càng ngày càng rõ ràng một câu danh ngôn trong văn hóa Trung Quốc, lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão. Ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu. Nghĩa, ta kính trọng bậc cha mẹ ta cũng như kính trọng các bậc cha mẹ của mọi người. Ta yêu thương con em ta cũng như yêu thương con em của mọi người. Cũng có nghĩa là, sau khi Trần Thương làm cha, anh càng thêm không muốn nhìn những số phận trẻ nhỏ bi thảm như vậy. Tedros Adhanom thở dài, hiện tại, chúng tôi thống kê được, số lượng trung bình những người bệnh nhiễm trùng do virus Rota phải nhập viện là từ 247 trường hợp mỗi ngày. Lại tính trung bình số ngày nằm viện của họ là 7 ngày, như vậy bình quân mỗi người phải tốn 4.000 đồng chi phí điều trị. Mà năm nay, có 100 triệu người bệnh, cũng tương đương với tổn thất kinh tế của xã hội là 400 tỷ, một con số khổng lồ, thậm chí có thể nói là một con số trên trời. Tedros Adhanom tiếp tục nói, giáo sư Trần, tôi muốn mời cậu nghiên cứu ra vaccine virus Rota kiểu mới. Sau khi virus Rota tiến hóa, tỷ lệ bảo vệ của những loại vaccine truyền thống chỉ có thể đạt tới 62%. Mặc dù vaccine nằm trong một mạnh mẽ hơn một chút, nhưng cũng chỉ đạt tới 75%. Vì lẽ đó, chúng tôi bắt buộc phải nghiên cứu ra loại vaccine mới. Trần Thương nghe xong, lập tức trợn tròn mắt. Để anh nghiên cứu vaccine mới. Ông ấy cho rằng mình là thần phải không? Trần Thương cười khổ một tiếng, tiến sĩ Tedros Adhanom, ngài đã đánh giá tôi quá cao rồi. Nói thật, bây giờ chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu vaccine mới, thế nhưng tiến độ rất chậm chạp. Hoàn toàn chính xác, ngành nghề vaccine trong nước muốn phát triển thực sự là mỗi bước mỗi khó khăn. Cho dù có sở nghiên cứu virus và phòng thí nghiệm công trình gen hợp tác, lại có những tiến sĩ chuyên ngành như Vương Chân. Tất cả những yếu tố đó thêm vào. Nhưng, tiến độ vẫn còn rất chậm chạp. Đây căn bản không phải vấn đề có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Vaccine, công trình gen, công trình sinh vật hay cả kỹ thuật con chip cũng vậy. Là những thứ biết bao lâu nay vẫn nằm trong tay những quốc gia phương Tây. Bọn họ căn bản không nguyện ý tiết lộ chút nào. Vì lẽ đó, nước của anh muốn nghiên cứu theo kịp trình độ của họ, thực sự khó khăn. Vào lúc này, Tedros Adhanom lấy một cái USB từ trong túi ra đưa cho Trần Thương. Giáo sư Trần, bên trong này chính là những tư liệu ghi chép tiến triển nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới về virus Rota và các vaccine liên quan trong những năm qua, đinh. Phát hiện tiến triển nghiên cứu vaccine virus Rota. Sau khi mở ra, có thể đạt được tiến độ 50% thành vaccine virus Rota. Trần Thương lập tức sửng sốt, ngay cả Tiêu Nhuận Phương cũng trợn tròn mắt. Bởi vì, ngay cả Tiêu Nhuận Phương cũng không biết Tedros Adhanom muốn cho Trần Thương phần tư liệu này. Anh có chút kinh ngạc, đối phương cứ như vậy mà đưa tài liệu quý giá này cho anh sao? Trần Thương run run rẩy rẩy tiếp nhận tư liệu về vaccine trong tay Tedros Adhanom. Anh thật sự khó tin được, Tedros Adhanom, độ thiện cảm, 60. Cuối cùng, Trần Thương đã rõ ràng, hóa ra sự ảnh hưởng của độ thiện cảm cũng rất quan trọng. Anh hít sâu một hơi, sau đó gọi Mạc Thành đem máy tính của mình tới đây. Tới khi bật máy tính lên, anh xem sơ qua những tư liệu này một lần. Quả nhiên là tài liệu có liên quan tới vaccine virus Rota. Quá trân quý, Trần Thương khép lại máy tính. Giáo sư Tedros Adhanom, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cho dù có những thứ này, kỳ thật Trần Thương cũng không có cách nào xác định được. Tedros Adhanom cười cười, có câu này là đủ rồi. Tôi tin tưởng cậu, có đôi khi, chỉ cần một câu tôi tin tưởng cậu, cũng đủ để khiến cho người ta cảm động không thôi, thậm chí còn hận không thể móc tim móc phổi ra đền đáp. Trần Thương biết rõ sự trân quý của phần tư liệu trong tay Tedros Adhanom này. Nếu đối phương đưa cho công ty Met hoặc là công ty Galopmin, ít nhất cũng đổi được vô số giá trị mang về cho bản thân. Tedros Adhanom lại không muốn nói gì nhiều. Ông ấy tới Trung Quốc, chỉ vì lo lắng cho những người khác, càng hy vọng có thể tự tay mình đem phần tư liệu này giao cho Trần Thương. Chương 2136, chiêu mộ nhà vắc xin học, được rồi. Cố lên nha, tôi phải đi trước. Tedros Adhanom cười, sau đó đứng dậy rời đi. Tiêu Nhuận Phương cảm kích nói với Tedros Adhanom, cảm ơn ngài, tiến sĩ Tedros Adhanom lắc đầu, chắc tôi phải nhờ giáo sư Trần mới đúng. Giáo sư Trần, nhờ cậu cứu bọn họ. Tedros Adhanom đến, cũng khiến Trần Thương ý thức được tính khẩn cấp của vắc xin. Anh không nghĩ tới, lần này vắc xin vẫn nghiêm trọng như vậy. Tốn khoảng thời gian một ngày, Trần Thương không đi bất cứ đâu hết, chỉ tập trung tinh thần xem hết phần tư liệu bên trong USB. Với khả năng chỉ nhìn qua là nhớ hết. Lúc này đại não Trần Thương giống như bộ vi xử lý của siêu máy tính. Đã toàn bộ nhớ kỹ, đồng thời tiêu hóa hấp thu trở thành thứ của mình. Đinh. Thanh tiến độ của vaccine virus Rota đạt 50%, Trần Thương hít sâu một hơi, quay sang nói với Mạc Thành, gọi Hứa Khôn tới đây. Chúng ta cần tới phòng thí nghiệm. Mạc Thành gật đầu. Từ khi có Mạc Thành và Hứa Khôn, Trần Thương cũng không cần tự mình lái xe nữa. Rất nhiều việc vặt vãnh và sắp xếp khác, bọn họ đều có thể trợ giúp anh thuận lợi giải quyết. Đột nhiên Trần Thương sững sờ, đúng vậy. Anh có nên sử dụng lệnh chiêu mộ hay không? Nếu dùng thì nên chiêu mộ thêm một chuyên gia vắc xin học hay không? Nghĩ tới đây Trần Thương dường như không nhịn được muốn thực hiện ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. Trong khoảng thời gian này, anh vẫn đau đáu trong lòng chuyện tiến độ vaccine. Dù sao đây cũng là một vòng nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ cuối cùng này, không những anh không nhận được ban thưởng khi nhiệm vụ hoàn thành, mà điều quan trọng nhất chính là không biết bao giờ nhiệm vụ chính tuyến tiếp sau mới được công bố. Sau khi do dự một hồi lâu, cuối cùng Trần Thương vẫn quyết định trực tiếp lựa chọn chiêu mộ Đinh. Sử dụng lệnh chiêu mộ. Thành công chiêu mộ chuyên gia học vaccine. Không bao lâu sau, có thanh âm điện thoại vang lên. Là Vương Chân, giáo sư Trần, có một người ngoại quốc tới sở nghiên cứu, người đó muốn tìm ngài. Trần Thương gật đầu, anh không nghĩ tới đối phương lại nhanh tới đây đến vậy. Thế nhưng đột nhiên anh nghĩ đến những cuộc điện thoại lừa gạt. Vừa vặn khi muốn chuyển khoản, người ta lại nhận được tin nhắn lừa gạt, phát tới số thẻ. Đâu thể trùng hợp như vậy được. Anh cứ chờ chút đã, tôi lập tức tới ngay. Để cho an toàn, Trần Thương vẫn quyết định tới đã rồi nói sau. Hứa Không lái xe rất ổn. Hơn nữa còn rất cảnh giác, nếu có, chắc chắn anh ta sẽ phát hiện ra những tình huống xe bị theo dõi hoặc bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Chiếc xe Trần Thương mua chính là xe Hồng Kỳ đã được cải tiến, còn do đích thân Hứa Không lái đi cải tiến. Xe không đắt, chỉ tốn hơn 100.000, nhưng trên cơ bản, tất cả những phần mềm, phần cứng và động cơ toàn bộ đều được thay đổi, tất cả đều là Hứa Không tìm người tới đổi, trước sau sau cải tiến tốn hơn 20 triệu. Đây là kết quả Trần Thương cũng không nghĩ tới. Nhưng, sau khi Trần Thương thử qua, anh nhận thấy tính năng xe rất tốt. Gia tốc 100 km đầu chỉ mất 3.2 giây, để chế độ lái tự động cũng rất thoải mái dễ chịu. Hiện tại, anh càng ngày càng ý thức được chỗ tốt của lệnh chiêu mộ. Khi tới sở nghiên cứu, Trần Thương đã thấy người đàn ông mà Vương Chân nói. Giáo sư Trần, xin chào ngài, tôi là Kerry. Một người nói trôi chảy tiếng Trung nhưng lại có tóc vàng mắt xanh, một gương mặt điển hình của người phương Tây như thế, khiến cho Trần Thương có chút không thích ứng. Thế nhưng, khi Trần Thương nhìn một chút về thông tin của đối phương, cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng thở ra. Kerry, người chiêu mộ, độ thiện cảm, 100. Kỹ năng, miễn dịch học. Cấp đại sư nghiên cứu phát minh vaccine, cấp chuẩn hoàn mỹ. Trần Thương sửng sốt, kỹ năng nghiên cứu phát minh vaccine đã đạt tới cấp bậc chuẩn hoàn mỹ. Có được người này thực sự quá thỏa mãn. Bình thường lệnh bài màu tím chỉ chiêu mộ ra những người có kỹ năng cấp đại sư, không nghĩ tới lần này, vận khí của Trần Thương không tệ, lại gọi ra một người có cấp chuẩn hoàn mỹ. Trần Thương vội vàng triệu tập đám người mở hội nghị. Sau đó, giới thiệu Kerry cho mọi người. Tiếp theo, anh mang tư liệu do Tedros Adhanom đưa tới, giải thích cho bọn họ nghe. Thời gian quá eo hẹp, mà nhiệm vụ cực kỳ nặng nề. Vì vậy, trong khoảng thời gian này mọi người sẽ phải tăng ca nhiều hơn, mong chúng ta nhanh chóng giải quyết được vấn đề về vaccine này. Nếu không, sau khi mùa đông đến, số lượng trẻ em tiêu chảy sẽ tăng thêm. Lần này, khí thế của virus Rota cực kỳ mãnh liệt, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác được. Đám người dồn dập gật đầu. Sau khi nhìn thấy tư liệu do Trần Thương mang tới, mọi người đều cực kỳ hưng phấn. Dù sao, thiếu hụt kỹ thuật hạch tâm về vaccine chính là nguyên nhân căn bản khiến cho bọn họ cứ trì trệ không tiến. Mấy ngày sau đó, năng lực học tập cấp tốc của Kerry đã được đám người tán thành. Ngay cả Trần Thương cũng trợn tròn mắt. Từ công dụng của vaccine, đến phân loại vaccine, lại đến quá trình nuôi dưỡng và sinh sôi vaccine, cuối cùng đến phương pháp sử dụng vaccine. Cơ hồ không gì Kerry không làm được. Sự xuất hiện của Kerry đã đền bù một số lỗ hổng bên trong nghiên cứu vaccine mà mọi người vẫn chưa đáp ứng đủ. Nhưng, virus Rota này thuộc họ Reviridae và có 11 đoạn RNA sợi kép trong bộ gen. Điểm mấu chốt có tác dụng lại là 6 loại kết cấu protein, cũng chính là văn phòng 1, văn phòng 4, văn phòng 6, văn phòng 7. Mà văn phòng 4 và văn phòng 7 tạo thành virus Glycompor cùng protein spike khoa ngoại. Cũng là con đường chủ yếu gây nhiễm trùng của virus đồng dạng. Những protein văn phòng 4 và protein văn phòng 7 này cũng là nơi mấu chốt cần miễn dịch. Nếu như có thể hoàn mỹ giải mã protein văn phòng 4 và văn phòng 7, chắc chắn sẽ tìm được phương pháp nghiên cứu điều này liên quan đến câu hỏi vaccine là gì. Vaccine là một biện pháp dự phòng nhằm khống chế bệnh truyền nhiễm phát sinh, phổ biến. Vaccine dự phòng dùng để tiêm chủng cho thân thể con người có nguồn gốc từ loại vaccine dự phòng vaccine sinh vật. Mà những sinh phẩm này chỉ dùng vi sinh vật hoặc độc tố bỏ vào môi trường chất xúc tác, sau đó sản sinh ra huyết thanh của người hoặc động vật. Thông qua quá trình này, sẽ cung cấp ra các loại chế phẩm tế bào dự phòng. Và dùng để bào chế thuốc phục vụ cho khâu chẩn đoán bệnh và trị liệu. Nói trắng ra, công việc này chính là dùng virus hoặc là vi khuẩn đã được giảm bớt độc tố, hoặc là huyết thanh động vật, tiêm vào trong thân thể con người, để hệ thống miễn dịch trong cơ thể người tự sản sinh ra kháng thể. Sau đó, thân thể con người sẽ có năng lực đối kháng với những virus này. Mà điểm chủ yếu cần giải quyết của virus Rota chính là protein văn phòng 4 và văn phòng 7 trước mắt, tác phẩm đỉnh cao trong lĩnh vực nghiên cứu virus Rota, vaccine 5 trong 1 và vaccine kiểu gen dê của protein văn phòng 7 vẫn được sử dụng chủ yếu. Nhưng sau khi bắt đầu nghiên cứu, đám người Trần Thương phát hiện, lần này virus Rota biến dị chủ yếu thay đổi vẫn là protein văn phòng 4 không có glycosin hóa. Hơn nữa, sau khi Trần Thương nghiên cứu, đã phát hiện ra trình tự phá giải RNA của virus Rota. Bởi vì sau khi lây nhiễm tự nhiên, protein văn phòng 4 thường nhằm vào kháng thể với trình độ khá thấp, thì mẫu nguyên kháng thể vaccine căn cứ vào quấy nhiễu protein văn phòng 4 lại mang lại tác dụng khá nhỏ. Vì vậy, nếu so sánh nó với protein văn phòng 7, có khả năng văn phòng 4 càng thích hợp hơn với tư cách là đơn vị gốc hậu tuyển cho công trình gen trong quá trình tạo ra kháng nguyên cho vaccine virus Rota. Chương 2137, nhiệm vụ mới khi có phương hướng, tốc độ nghiên cứu lập tức tăng lên. Quá trình nghiên cứu trong sở nghiên cứu vừa khô khan nhưng lại đặc sắc. Mỗi ngày thanh tiến độ virus Rota của Trần Thương đều tăng lên, thanh tiến độ vaccine virus Rota đạt 77%. Có lẽ không bao lâu sau, sẽ tìm ra phương hướng. Chỉ là, ngay vào lúc này, điện thoại của Trần Thương đột nhiên vang lên. Trần Thương nhìn một chút, là chủ nhiệm Dư Dũng Cương. Sau khi tạm biệt nhau tại thủ đô, anh đã có một đoạn thời gian không hề liên hệ với chủ nhiệm Dư. Không biết hôm nay đối phương gọi điện tới vì lý do gì? Chủ nhiệm Dư, dạo gần đây chú sao rồi? Sau khi Dư Dũng Cương nghe thấy âm thanh của Trần Thương, ông ấy lập tức nở nụ cười, gần đây bận việc gì vậy? Giọng của lão Dư vẫn như vậy, vô cùng trầm thấp đầy nội lực. Trần Thương nhịn không được nói, làm vaccine, làm vú em. Lão Dư nghe xong, cười ha hả, cháu phải trông nom cháu trai của chú thật cẩn thận đó. Còn về vaccine? Vaccine gì vậy? Đột nhiên lão Dư xoay chuyển lời nói, hắn nhìn không được hỏi. Lúc này, Trần Thương mới giải thích, liên quan tới vaccine virus Rota. Lão Dư ồ một tiếng, cháu đang bận rộn đúng không? Vậy mà chú lại đang có chuyện muốn ghi danh đề cử cháu đi. Cũng may chú đã gọi điện hỏi cháu Trần Thương lập tức tới hào hứng, vậy sao? Chuyện gì? Dư Dũng Cương nói, thế này. Cháu có nhớ giải thi đấu kỹ năng cấp cứu toàn cầu 4 năm tổ chức một lần kia không? Tháng 3 sang năm chuẩn bị cử hành rồi. Bên kia cháu có tiểu đội nào thích hợp để tham dự không? Trần Thương nghe xong, lập tức sửng sốt. Giải thi đấu kỹ năng cấp cứu đây là giải thi đấu rất nổi danh trong giới. Hai người Lão Dư và Lão Mã đã tham gia năm 2020, còn lọt vào top 30 trong danh sách, từ đó mới có được địa vị như hiện nay. Có thể nói, đây chính là Thế vận hội Olympic dành cho lĩnh vực kỹ năng cấp cứu. Nói thật, ngay cả Trần Thương cũng muốn tham gia giải thi đấu này một lần. Thế nhưng rất rõ ràng, anh không có cơ hội. Có điều, bản thân anh chính là người cấp cứu hàng đầu, chẳng lẽ không thể huấn luyện ra một tiểu đội cấp cứu đệ nhất toàn cầu hay sao? Đinh. Phát động nhiệm vụ khiêu chiến. Bồi dưỡng một tiểu đội cấp cứu ưu tú, tham gia giải thi đấu kỹ năng cấp cứu toàn cầu, cầm xuống chức quán quân. Nhiệm vụ hoàn thành, thu được ban thưởng, lệnh chiêu mộ màu vàng X5. Giải thi đấu kỹ năng cấp cứu toàn cầu. Thật sự, Trần Thương rất mong chờ người có thể tham gia cuộc thi đấu này, đều là những bác sĩ cấp cứu đỉnh cấp trên thế giới. Trần Thương vẫn khoe khoang mình là chuyên gia cấp cứu. Thế nhưng, dường như những ngành nghề mà anh cố gắng và đang tham dự vào, cũng không phải chỉ là ngành nghề cấp cứu. Dù là khoa ngoại thần kinh hay là phẫu thuật tâm thần, đều có dính dáng một chút tới cấp cứu. Trên thực tế, kỹ năng cấp cứu chính là kỹ năng cứu sống người bệnh. Nói ngành nghề nghe thật rộng lớn nhưng cấp cứu chỉ có 2-3 nội dung chủ yếu, một là biến chứng nguy cấp, và một là thương tích. Học những năm này, Trần Thương vẫn luôn cố gắng không hề có chút lãng phí vô ích nào. Anh đã nghiên cứu rất nhiều về lĩnh vực biến chứng nguy cấp, nhưng thương tích học lại là một lĩnh vực cần cảm thụ thông qua lâm sàng. Có lẽ trên phương diện thương tích học, Đặng Minh ưu tú hơn một chút so với anh tổ tiên phong thứ tư của khoa cấp cứu cứu thuộc Bệnh viện Cấp cứu Trung tâm Thủ đô, cũng chính là tiểu tổ của mấy người Lão Mã, đó là một tiểu tổ cực kỳ mạnh mẽ, huống chi còn có Lão Dư thêm vào trong đó. Khi Trần Thương đến thủ đô, anh đã được tự mình cảm nhận tác phong của bọn họ. Mạnh như vậy, nhưng trước đây họ cũng chỉ chen vào được trong 30 thứ hạng đầu trên vũ đài thế giới. Bởi vậy có thể thấy được một chút đến lúc đó, những bác sĩ tham gia trận đấu chắc chắn không thể thiếu được những người đã được tôi luyện thông qua mưa bom bão đạn. Càng không thiếu những người nổi bật nằm trong đội ngũ bác sĩ đã trải qua chiến trường, bọn họ có phong phú kinh nghiệm lâm sàng đối với khoa cấp cứu chấn thương. Nói cho cùng, hoàn cảnh của thành thị và những địa phương khác cũng không giống nhau. Tỷ lệ xảy ra ở khoa phẫu thuật chấn thương vẫn tương đối ít, mặc dù có, phần lớn đều là tổn thương do tai nạn xe cộ, tổn thương ngoài ý muốn. Ngay cả người bậc hát như Trần Thương cũng không dám mở khóa khoa phẫu thuật chấn thương, càng đừng đề cập tới những bác sĩ cấp cứu phổ thông kia. Vì lẽ đó, những người này có uy hiếp rất lớn muốn tạo ra đội ngũ cấp cứu mạnh nhất thế giới. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi một quy trình, đó là Trần Thương phải viết ra một cuốn y học cấp cứu chân chính. Hơn nữa, cùng lúc đó, anh cũng phải lựa chọn ra một đội ngũ có khả năng tạo ra những tinh anh. Cũng may thời gian còn kịp, anh vẫn còn 4 tháng thời gian để chuẩn bị. Phòng thí nghiệm bên này tạm thời không cần tới Trần Thương, hơn nữa, anh có lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì. Có Kerry thêm vào, còn có tư liệu do tiến sĩ Tedros Adhanom đưa tới, lại thêm Trần Thương xâm nhập nghiên cứu kết cấu danh sách và trình tự RNA của protein văn phòng 4. Mọi việc tất cả đều đang dần tiến tới phương hướng phát triển đúng đắn. Vì lẽ đó, sau khi Trần Thương rời khỏi phòng thí nghiệm, anh lập tức đi tới cao ốc cấp cứu. Lầu 1 của cao ốc cấp cứu được mô phỏng theo thiết lập trung tâm cấp cứu của thủ đô. Nơi này có 4 cửa ra vào, thuận tiện để cho 120 xe cấp cứu cùng đổ và đưa đón bệnh nhân. Lầu 1 có 3 tiểu đội cấp cứu, nhưng cũng không cố định, bọn họ đều áp dụng theo chế độ luân phiên. Tầng 2, 3, 4, 5, 6, mỗi ngày đều cử ra 3 người đi vào tiểu đội cấp cứu. Mỗi tầng một người, tạo thành một tiểu đội cấp cứu tương đối toàn diện. Đương nhiên, ngoài những thành viên này, tiểu tổ cấp cứu ở lầu 1 cũng được thiết lập 2 phòng ban cấp cứu nội ngoại tương đối rộng rãi dùng để giải quyết những trường hợp lâm thời. Ví dụ như một vài người bệnh cần kê đơn thuốc lâm thời, hay một vài người bệnh bị thương ngoài da và những vết thương nhẹ cùng loại. Khi Trần Thương tiến vào đại sảnh, nhìn thấy dáng vẻ những người đang bận rộn xung quanh, nói thật trong lòng anh có chút xúc động. Anh đã từng làm việc trong hoàn cảnh như thế này, cũng như làm loại công việc như thế này. Mỗi ngày đều giúp người ta xử lý vết thương ngoài da, chỉ hy vọng có một ngày mình được lên bàn phẫu thuật. Hiện nay, trong lúc không chú ý tới, khoa cấp cứu đã có thêm rất nhiều những khuôn mặt mới lạ, thậm chí rất nhiều người trong số đó Trần Thương chỉ mới gặp qua. Cho nên không cách nào nhớ nổi tên của họ. Lúc này, những người đang đứng ở cửa ra vào của phòng xử lý vẫn đứng xếp hàng như ngày đó. Đột nhiên Trần Thương tâm huyết dâng trào, anh đi tới một phòng xử lý. Bên trong đó, có một bác sĩ trẻ tuổi đang khâu lại vết thương cho bệnh nhân. Trần Thương nhìn người bệnh, anh lập tức sững sờ, ông ta là người quen biết cũ của anh Trương Quốc Thắng, đây chẳng phải là người bệnh đầu tiên anh trị liệu sau khi kích hoạt hệ thống sao? Là ông chú chạy xe điện bị té lăn trên mặt đất, lại còn cực kỳ sợ đau ngày đó. Không nghĩ tới. Vậy mà lại gặp phải hơn nữa. Điểm mấu chốt là lần gặp lại này, ông chú đó cũng bị thương ở đầu gối. T. Đau quá, bác sĩ, ngài kiểm tra. Lời Trương Quốc Thắng nói lập tức khiến anh nhớ lại chuyện xảy ra mấy năm trước. Chương 2138, anh nhìn thấy bóng dáng trước kia của mình, bác sĩ trẻ tuổi cười cười, chú cố gắng kiên nhẫn một chút, sau khi làm sạch vết thương phải khâu lại, có điều chỗ cần khâu hơi sâu, sau này chú chạy xe nhớ cẩn thận một chút. Trương Quốc Thắng thở dài, tôi đó, lái xe rất vụng về, còn muốn biểu diễn một màn, bị ngã như thế này cũng là đáng đời. Đúng rồi, bác sĩ ơi, cậu giúp tôi khâu tốt một chút, nếu để lại sẹo, tới mùa hè phải mặc quần đùi. Không dễ coi. Một câu này khiến cho bác sĩ trẻ tuổi bật cười, hồ sĩ nhỏ bên cạnh hắn cũng cười, chú yên tâm đi, kỹ thuật khâu lại của bác sĩ Đinh chúng ta là lợi hại nhất. Bảo đảm chú không có vết sẹo. Người này vừa ngẩng đầu một cái, vừa vặn thấy Trần Thương tiến đến, hồ sĩ nhỏ kia có chút giật nảy mình, chủ nhiệm Trần bác sĩ trẻ tuổi lại không ngẩng đầu, anh ấy chỉ khẽ nhíu mày, nhưng động tác khâu lại trên tay không hề dừng lại. Anh ấy không cần ngẩng đầu cũng có thể đoán được một hai. Khả năng là có đơn vị muốn tới đi cửa sau. Sau khi Trương Quốc Thắng ngẩng đầu lên, ông ấy đã nhìn thấy Trần Thương, lại hơi sững sờ cái này. Người quen nha, ha ha ha, bác sĩ Trần Trương Quốc Thắng nhìn không được bật cười. Mà Trần Thương cũng cười với ông ấy rồi lên tiếng chào. Sau đó, anh nghiêm túc nhìn người trẻ tuổi kia đang thực hiện thủ thuật khâu lại, không thể không nói, thủ pháp khâu lại của người trẻ tuổi này khiến cho Trần Thương thực sự vui mừng. Chắc cậu ấy đã học tập kỹ thuật khâu lại của anh, hơn nữa, cách làm sạch vết thương sau đó khâu lại của cậu ấy, tuyệt đối đã đạt tới tiêu chuẩn cấp đại sư. Trương Quốc Thắng thấy Trần Thương, nhìn không được nói, bác sĩ Trần ơi, tôi còn nói muốn tới tìm cậu đây, nhưng không tìm được. Trần Thương cười cười, kỹ thuật khâu lại của bác sĩ Đinh rất tốt, là nhân tài của khoa cấp cứu chúng tôi. Chú tìm được bác sĩ Đinh, cũng rất may mắn. Trương Quốc Thắng nghe xong, lập tức vui vẻ. Bất cứ người bệnh nào cũng chỉ cầu được an tâm. Mà đúng lúc này, Đinh Chiêu cũng khâu lại xong, cậu ấy mới ngẩng đầu nhìn lên. Sau khi cậu ấy thấy Trần Thương, lại không nhịn được mà giật nảy mình, hai mắt trừng to sững sờ ngồi nguyên một chỗ, đột nhiên không biết mình phải làm sao. Trần. Chủ nhiệm Trần Thương cười cười, không sai, khâu lại rất tốt. Cảm ơn chủ nhiệm đã khen ngợi. Kỹ thuật của tôi còn chênh lệch rất lớn so với chủ nhiệm. Nghe thấy Trần Thương khen ngợi, cả người Đinh Chiêu kích động không thôi. Mà đúng lúc này, Trương Quốc Thắng lại nhìn không được tò mò, ai nha, bác sĩ Trần, ngươi đã làm chủ nhiệm rồi sao? Trần Thương cười cười, đột nhiên anh nghe thấy thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh. Độ thiện cảm của Đinh Chiêu với 10, trước mắt là 70. Trần Thương sững sờ, 70? Làm sao nhiều như vậy? Độ thiện cảm 70 đã có thể xem xét thông tin. Nghĩ tới đây, Trần Thương mở ra thông tin của Đinh Chiêu rồi nhìn vào. Đinh Chiêu, nam, LV cấp 29. Làm sạch vết thương khâu lại, cấp đại sư, phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, cao cấp. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật, trung cấp. Trần Thương lập tức sững sờ, đẳng cấp cao như vậy. Anh nhịn không được hỏi, bác sĩ Đinh, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Đã làm việc ở bệnh viện bao lâu rồi? Đã được phẫu thuật chưa vậy? Đinh Chiêu thấy thần tượng thì tỏ ra cực kỳ kích động, chủ nhiệm, năm nay, tôi 28 tuổi, tới đây được 2 năm rồi, nhưng vẫn luôn làm việc ở lầu một khoa cấp cứu, còn chưa được lên phẫu thuật, thế nhưng trước đây lúc tôi đi học, đã được thầy giáo dạy phẫu thuật. Trần Thương nghe vậy, lập tức cảm thấy hào hứng, anh biết rõ quá trình học nghiên cứu sinh có những nội dung gì, thế nhưng một người chỉ dựa vào quá trình học nghiên cứu sinh đã có thể làm những kỹ thuật phẫu thuật phổ thông đạt tới cấp bậc cao cấp. Trung cấp. Người này hiển nhiên không hề tầm thường. Hơn nữa, điểm mấu chốt nhất là người này rất có thiên phú, chỉ mãi luôn làm việc ở lầu một khoa cấp cứu 2 năm, đã thuần thục những công việc cơ bản ở đây, thậm chí thủ thuật làm sạch vết thương khâu lại, còn đạt tới cấp đại sư. Phần thiên phú này khiến cho Trần Thương rất thưởng thức, anh cũng từng là một người trẻ tuổi, anh cũng từng nỗ lực phấn đấu hết mình, và hơn ai hết, anh hiểu quá trình này khó khăn nhường nào. Hơn nữa, Trần Thương không chỉ có kỹ thuật khâu lại làn da đạt tới cấp hoàn mỹ, bất cứ kỹ xảo hay là thủ pháp nào của anh cũng đạt tới mức đủ để khai tông lập phái. Đinh Chiêu có thể học được kỹ thuật đó, nói rõ năng lực học tập của cậu ấy rất mạnh. Có lẽ có thể thử nhóc con này một chút. Nghĩ tới đây, đột nhiên Trần Thương nói, cậu chuẩn bị một cái, buổi chiều cùng tôi phẫu thuật. Lời này vừa nói ra, Đinh Chiêu lập tức trừng to mắt, trong ánh mắt của cậu ấy tràn đầy vẻ khó có thể tin tưởng được. Một giây sau, cậu ấy mới nói với Trần Thương, cảm ơn chủ nhiệm. Sau khi Trần Thương nói xong, anh lập tức đứng dậy rời đi. Nếu như có thể phát hiện ra một người mới ưu tú, đó chính là chuyện cực kỳ vui vẻ. Sau khi Trần Thương rời đi, Đinh Chiêu lập tức mừng rỡ như điên. Thời gian 2 năm qua, cậu ấy đã trải qua bao nhiêu gian khổ, chỉ một mình cậu ấy biết rõ, nhưng ngày hôm nay cơ hội của cậu ấy tới rồi, được đi theo giáo sư Trần lên phẫu thuật, loại chuyện ngàn năm một thuở này, không nghĩ tới cậu ấy lại chờ đợi được. Lúc xế chiều, Trần Thương lên khoa ngoại tổng hợp, tiếp nhận một ca phẫu thuật bình thường, phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật. Trần Bỉnh Sinh đi theo anh, lại nhìn qua Đinh Chiêu có chút hưng phấn, có chút thấp thỏm, còn có chút mong đợi đang ở phía sau, đột nhiên anh ấy nở nụ cười. Có phải nhìn cậu ấy rất giống cậu trước kia không? Trần Thương lập tức sững sờ, đột nhiên nở nụ cười, lão đại, lúc ấy anh cảm thấy tôi có thiên phú sao? Trần Bỉnh Sinh sững sờ, liếc mắt nhìn Trần Thương một cái, có thiên phú cái trứng á, lúc đó, cậu yếu như một con gà. Cậu còn kém Tiểu Đinh người ta rất xa, hiện tại Tiểu Đinh người ta là nam thần nổi danh ở lầu một khoa cấp cứu, về kỹ xảo khâu lại, toàn bộ bệnh viện đều muốn tìm người ta hỗ trợ đó. Trần Thương lập tức im lặng, anh có tin tôi đuổi anh ra hay không? Hiện tại, tôi chính là chủ nhiệm đó. Trần Bỉnh Sinh nghe xong. Lập tức vui vẻ, nhóc con nhà cậu, nhìn cậu đã đắc ý tới dạng gì rồi. Đúng rồi, hôm nay tan việc đi uống với tôi một chút nhé. Trần Thương cười cười. Không thành vấn đề. Sau khi nói xong, Trần Thương như có điều suy nghĩ, anh gọi Đinh Chiêu, tôi làm mẫu cho cậu một lần nội soi xâm lấn với vết trạch mổ tối thiểu, cậu nhìn cẩn thận một chút. Y tá và bác sĩ gây mê bên trong phòng mổ đều sửng sốt, hôm nay, giáo sư Trần lại tự mình dạy người khác, hơn nữa còn là phẫu thuật đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Đinh Chiêu, thật là một người trẻ tuổi may mắn. Nói thật, khi Trần Thương nhận lấy dao mổ, anh cực kỳ xúc động, thậm chí còn có chút ngượng tay người bạn cũ mà đang lúc nói chuyện, anh cũng bắt đầu thao tác hôm nay. Ca phẫu thuật hôm nay, Trần Thương làm rất chậm, Đinh Chiêu nhìn rất cẩn thận, Trần Thương cũng nói rất nghiêm túc. Sau khi thực hiện xong phẫu thuật, Trần Thương giao công việc khâu lại cho đối phương. Chương 2139, xây dựng đội ngũ. Đinh Chiêu biết rõ cơ hội biểu hiện của mình đã đến, cậu ấy lập tức bắt đầu công việc khâu lại. Điểm cốt lõi của xâm lấn với vết thương tối thiểu chính là phần khâu lại. Nói thật, khi nhìn thấy Đinh Chiêu khâu lại, Trần Thương rất hài lòng. Ca thứ hai vẫn là phẫu thuật túi mật, lần này Trần Thương trực tiếp cho Đinh Chiêu cơ hội thử sức. Cậu tới đi. Sau khi nghe thấy một câu này, Đinh Chiêu không nhịn được hai mắt sáng lên, tôi có thể chứ? Trần Thương cười cười, cái này cần hỏi chính cậu. Trần Bỉnh Sinh cũng nhịn không được bật cười. Đinh Chiêu vội vàng cổ động cho chính mình, có thể. Tôi có thể ca phẫu thuật sau này, cậu ấy đã khiến cho Trần Thương cực kỳ kinh ngạc. Dù là trạch mổ hay là kỹ xảo phẫu thuật, Đinh Chiêu đều hoàn thành rất ưu tú, thậm chí biểu hiện của cậu ấy còn trực tiếp vượt qua mong muốn của Trần Thương. Đây đâu phải biểu hiện của trung cấp phẫu thuật. Trần Thương vội vàng xem xét, chỉ thấy bên trong thanh kỹ năng hiện lên thông tin, nội soi xâm lấn tối thiểu vết thương trong phẫu thuật cắt bỏ túi mật, cao cấp. Trần Thương lập tức sửng sốt, vừa mới thử làm đã đạt cao cấp. Đây là một thiên tài sao? Trần Thương nhìn Trần Bỉnh Sinh một cái. Chỉ thấy lão Trần cũng đang nhíu mày suy tư. Nhóc con này, có chút thú vị. Hai người liếc nhìn nhau, không cần nhiều lời cũng hiểu, lần này bọn họ nhặt được bảo bối rồi. Bỗng Trần Thương quay người nói, cậu là Đinh Chiêu đúng không? Khoảng thời gian này, cậu đi theo tôi. Đinh Chiêu nghe xong, kích động không thôi, cậu biết rõ, cơ hội thay đổi số phận của cậu đã tới. Buổi tối, Trần Thương và lão Trần Thương lại đến phòng ăn quen thuộc, tiệm mì cũ. Sau khi bước vào, dì cười nói, chủ nhiệm Trần, lão Trần, các cậu đã tới. Trần Thương nhớ lại cách xưng hô đại Trần, tiểu Trần trước đây, anh cứ có cảm giác chuyện mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Hai người bọn họ chọn bốn món ăn, lại gọi thêm bình hồng cái phần sau đó nhâm nhi. Trần Thương hỏi một câu, lão đại, giải thi đấu kỹ năng cấp cứu toàn cầu được tổ chức vào tháng 3 sang năm, tôi chuẩn bị dẫn người đi tham gia, anh có muốn đi không? Trần Bỉnh Sinh nhất thời nghẹn lời, anh ấy đốt thuốc, sau khi hút được một nửa mới nói, tôi không đi. Tôi già rồi, theo không kịp tiết tấu, cậu đã đi cũng có nghĩa đoàn chúng ta sẽ có giải thưởng, vậy tôi còn đi làm gì? Trần Thương gật đầu, vậy anh có đề cử ai không? Trần Bỉnh Sinh do dự một chút mới nói, Mông Tái Nam không sai, là tổ phó của khoa chúng ta. Thực lực của cô ấy có thể đảm đương được, hơn nữa tố chất tổng hợp rất mạnh. Còn nữa, tôi cảm thấy Ngô Huy cũng phải đi, đúng rồi. Đặng Minh, nhóc con kia rất ưu tú, lăng xăng chạy trước chạy sau trong khoa cấp cứu, ngày nào cũng ra xe, xác suất cấp cứu thành công rất cao. Từng. Về chuyện hôm nay, có phải ngươi coi trọng Đinh Chiêu kia hay không? Trần Thương gật đầu, anh cũng không che giấu, đúng, tôi muốn tìm vài người trẻ tuổi tham gia. Ngô Huy không cần đi, anh ấy đã lớn tuổi rồi, hơn nữa, hiện tại, anh ấy là chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh thế giới, trọng trách của anh ấy không nhẹ. Tôi muốn để anh ấy tập trung hoàn toàn vào khoa ngoại. Tôi muốn để Hoàng Tân Hải tham gia. Còn Đinh Chiêu kia? Tuổi còn rất trẻ, mấy tháng này cứ thử bồi dưỡng xem có thể bồi dưỡng được hay không. Thần ngoại Hoàng Tân Hải của khoa chỉnh hình, tôi lại muốn mang theo Mã Nguyệt Huy, tăng thêm Đặng Minh của khoa phẫu thuật chấn thương, về phần khoa tim mạch. Đúng, Tĩnh Nhiên. Tôi cũng thêm anh ấy vào đội, vừa vặn sau khi xác định xong danh sách, hai người bắt đầu tán gẫu. Hai người nói từ chuyện Trần Thương thực tập, hàn huyên tới Trương Chí Tân ra biển, lại chuyển qua âm mưu của Trương Hữu Phúc. Hàn huyên tới bao nhiêu chủng loại rượu của cha vợ, tới khi uống nhiều rồi, lại nhắc tới thư ký Đàm rồi chửi mẹ. Bà mẹ của y tá trưởng ngồi ở đằng kia cười ha hả. Bà coi như không nghe thấy những lời Trần Thương nói. Nói câu không dễ nghe, đừng nghĩ Trần Thương chỉ là một chủ nhiệm khoa cấp cứu, nhưng quyền lợi của anh còn lớn hơn một viện trưởng hay một bí thư nhiều. Bởi vì hai người đã uống nhiều, Trần Thương chuẩn bị để hứa không đưa lão Trần về nhà. Đúng lúc đó, lại thấy một chiếc Mercedes-Benz S600 ngừng lại ở cửa ra vào. Trần Thương nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo lông đứng trước xe Trần Bỉnh Sinh. Lão Trần cười ha ha một tiếng, kiêu ngạo nói, nhìn thấy chưa? Đây chính là thực lực, nói cho ngươi biết, nhóc con, lão đại của cậu, không chỉ là một bác sĩ có kỹ năng phẫu thuật tốt, điều quan trọng nhất chính là địa vị trong gia đình. Cố Hân bật cười, cũng không phản bác, chỉ đi lên đem lão Trần đưa vào trong xe. Sau đó cô ấy nhìn qua Trần Thương, nói, tôi cũng đưa cậu trở về nhé. Trần Thương vội vàng vẫy tay một cái, chị dâu không cần, hai người cứ về đi, tôi có tài xế. Vào lúc này Hứa Khôn cũng lái xe tới. Hiện tại, Cố Hân mới yên tâm về nhà. Khi về đến nhà, tiểu Trần Dương nhìn thấy Trần Thương trở về. Nhóc con rất vui vẻ chạy tới ông anh. Miệng nhỏ của Trần Dương ngọt ngào như bôi mật, gọi ba ba ba ba loạn cả lên, thế nhưng tới lúc nhóc con ngửi thấy mùi rượu, cái mông nhỏ lập tức uống éo leo lên giường. Buổi sáng ngày hôm sau, vào lúc Trần Thương thức dậy ăn cơm, Tần Duyệt đột nhiên nói, Trần Thương, anh có muốn cho con của chúng ta dùng vaccine hay không? Trần Thương do dự một chút, nhìn qua Trần Dương vẫn đang bú sữa mẹ. Trần Dương lại không bú sữa nữa, nhóc con bày ra vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn mẹ một chút, lại liếc mắt nhìn ba ba. Trần Thương do dự, rồi mới ngập ngừng nói, anh cảm thấy. Virus chơi không lại nhóc con của chúng ta. Hơn nữa, chủ yếu là anh tin tưởng vào chất lượng nồng nọc của anh. Mặt Tần Duyệt đỏ lên, cô liếc Trần Thương một cái, sáng sớm đã nói những lời này rồi, may mà con trai của anh còn chưa hiểu gì, Tiểu Trần Dương chắc chắn đã nghe hiểu gì đó rồi, cho nên nó đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười với Trần Thương. Nụ cười này khiến cho Trần Thương có một loại ảo giác, nhóc con này thật sự không hiểu sao. Trần Thương thở dài, nhóc con này chiếm lấy vợ của anh quá lâu rồi, anh cũng chỉ có thể nói vậy mà thôi. Lúc này, kênh thời sự đột nhiên truyền đến tin tức, hiện tại người lây bệnh virus Rota trên toàn quốc liên tục tăng lên. Số lượng người tử vong đột phá 500 triệu người, giá cả vaccine 5 trong 1 liên tục tăng lên. Trần Thương cũng bị tin tức này hấp dẫn sự chú ý, đột nhiên Trần Thương hít sâu một hơi, xem ra thật sự phải đẩy nhanh tiến độ phát minh ra vaccine mới. Buổi sáng hôm đó, anh trở lại bệnh viện, gọi Đinh Chiêu Tiến vào phòng làm việc. Sau đó, anh trực tiếp nói, 4 tháng sau, tôi muốn mang cậu tham gia giải thi đấu kỹ năng cấp cứu toàn cầu, cậu có lòng tin không? Đinh Chiêu nghe vậy, lập tức kích động nói, tôi có cơ hội này quá hiếm có. Nếu như bỏ qua, chắc chắn phải đợi 4 năm sau. Thế nhưng, chủ nhiệm, tôi lo lắng ta có thể theo không kịp tiết tấu của mọi người hay không? Kỳ thật hiện tại trong tay Trần Thương có một tấm thẻ thiên phú, nhưng anh vẫn còn đang do dự, có muốn cho Đinh Chiêu hay không? Hơn nữa, sau khi hoàn thành xây dựng tiểu đội, bọn họ cần tham gia luyện tập cấp cứu, nếu không, rất khó đào tạo ra thành quả. Chương 2140, người bệnh khó hiểu nhưng bây giờ căn bản không có dạng cơ hội này, hoặc nói là chỉ dựa vào khoa cấp cứu của bệnh viện số 2, căn bản không có điều kiện như vậy. Trần Thương cũng đang suy nghĩ, cuối cùng, anh nên tới chỗ nào huấn luyện bọn họ. Hơn nữa, không chỉ huấn luyện năng lực cá nhân, mà còn muốn huấn luyện năng lực hợp tác đoàn đội, còn muốn huấn luyện đột phát dưới tình huống, thêm cách thức hoàn thành nhiệm vụ cấp cứu nữa. Vì lẽ đó, gần đây Trần Thương vẫn đang suy nghĩ, làm sao để có được cơ hội như vậy. Do dự một chút, Trần Thương vẫn đưa ra quyết định. Sau khi anh đem Hoàng Tân Hải, Đặng Minh, và cả đám người Tĩnh Nhiên gọi tới, lại một lần nữa biểu đạt ý tưởng của mình, để cho bọn họ tự mình chuẩn bị sẵn sàng trước. Trần Thương thực sự cần một cơ hội cho bọn họ thực chiến, nhưng rất rõ ràng, trong cấp cứu trong cuộc sống hiện thực và cấp cứu trong lúc thi đấu hoàn toàn khác biệt. Sau khi suy nghĩ một phen, anh quyết định gọi điện hỏi Dư Dũng Cương một chút. Chủ nhiệm Dư, bên này, cháu đã chọn lựa ra vài người trẻ tuổi, nhưng lại vướng mắc vấn đề huấn luyện, nếu ở trong điều kiện cuộc sống bình thường chắc chắn không có cơ hội cho bọn họ thực tập. Chú cảm thấy chúng cháu nên đi chỗ nào thì phù hợp? Dư Dũng Cương do dự một lúc sau đó mới nói, lúc ấy, chúng ta tới hội chữ thập đỏ quốc tế, thế nhưng chú đoán chừng nếu các cháu đi, khả năng hơi quá sức. Bởi vì cháu cũng biết, tình huống thực tế của cháu quá đặc biệt, quốc gia không cho phép cháu ra ngoài mạo hiểm, trọng trách trên người cháu rất nặng nề, không chỉ liên quan tới một mình cháu, còn một chỗ khác, chính là tập trận. Kỳ thật, tập trận hàng năm đều có người tử vong, đặc biệt là tác chiến của những bộ đội đặc chủng, vì cường độ tập trận của bọn họ sẽ lớn hơn một chút so với những quân chủng khác, vì lẽ đó có vô số người bị thương. Vào năm ngoái, chú có đi qua tập trận một lần. Đó là lần đầu tiên chú được chứng kiến tận mắt những quân nhân đó, bọn họ ai, thật sự liều mạng. Sau này, rất nhiều lúc khi ngẫm lại, chú vẫn cảm thấy xúc động, rõ ràng đã là niên đại hòa bình, thế nhưng vẫn có những người như bọn họ, ngày qua ngày thao luyện. Trần Thương, chú cảm thấy cháu có thể liên hệ một chút, cháu cũng tham gia tập trận một chút, làm bác sĩ quân y một lần, hơn nữa, nếu cháu tới đó, cũng có thể giúp đỡ đám quân nhân kia một chút, bọn họ thật sự đáng kính trọng. Cháu không phải người ích kỷ. Bác sĩ không biên giới cũng rất vĩ đại, thế nhưng, trong đất nước chúng ta vẫn cần một đống lớn bác sĩ, cháu có thể suy nghĩ một chút. Đúng rồi, nếu cháu có thể nghiên cứu ra một bộ thủ pháp khôi phục, chú tin tưởng cháu sẽ trở thành người bạn thân thiết của đám quân nhân kia. Bọn họ phải thực hiện rất nhiều hoạt động tiêu hao thể lực, tạo thành tổn thương tương đối nghiêm trọng với thân thể. Lão Du vốn có xuất thân từ bệnh viện quân y, cho nên ông dành tình cảm rất thâm hậu cho bộ đội. Đồng thời, ông cũng hiểu rất rõ về tình hình quân đội cũng như tình huống tập trận. Sau khi cúp điện thoại, đột nhiên Trần Thương cảm thấy tim mình đang đập bịch bịch. Bởi vì những lời nói của Lão Dư có một loại sức hấp dẫn mãnh liệt đối với Trần Thương. Khi anh đang do dự, đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Trịnh Quốc Đàm. Trần Thương sao? Ha ha! cháu đang ở nhà chơi với con phải không? Trần Thương cười cười, không, cháu còn chưa về, vẫn còn ở bệnh viện đây, chú Trịnh có chuyện gì vậy? Trịnh Quốc Đàm hít sâu một hơi, là như vậy, chú có một người bạn, đứa nhỏ trong nhà cậu ấy hơi khó hiểu, nhưng nói trong điện thoại thế này không rõ ràng lắm, cháu cứ nhìn thấy cậu ấy khác biết. Cậu ấy biết rõ cháu có thể phẫu thuật trị liệu bệnh tâm thần, cho nên muốn nhờ cháu hỗ trợ nhìn thử, có thể cứu được hay không? Trần Thương ồ một tiếng, đối với bệnh tâm thần, bên này anh đều cho những trường hợp đó vào mục lục phẫu thuật phải biết rằng, không phải tất cả bệnh tâm thần đều có thể phẫu thuật trị liệu. Ở bên này, Trần Thương đang làm chỉ nam, cho nên cần càng nhiều hồ sơ bệnh án càng tốt. Vâng, chú cứ bảo chú ấy tới đi khoảng giữa buổi chiều, bên ngoài cửa phòng cấp cứu ồn ào một mảnh. Sau khi Trần Thương nhận được điện thoại, anh biết rõ đối phương đã tới. Vội vàng xuống lầu. Anh vừa bước xuống dưới, đã nghe thấy những tiếng cãi vã bên cạnh nhà vệ sinh. Một nhóc con tuổi chừng 18-19, gầy gò không tưởng tượng nổi, lúc này, cậu ấy đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, mặt nhăn nhó vì nước mắt. Hai người đàn ông có dáng vẻ như vệ sĩ đang tỏ ra cực kỳ thô lỗ, bọn họ cố gắng kéo thiếu niên kia đi về hướng nhà vệ sinh nam, mà Tần đại gia ở bên cạnh thấy thế, xấu hổ không gì sánh được. Canh bí, có một người đàn ông dáng vẻ thành đạt mặc âu phục đi giày da, lại chỉ đứng nhìn như vậy, không nói không rằng, có điều chân mày của ông ta nhíu lại. Tỏ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ thiếu niên kia cứ nhất quyết lôi kéo cửa nhà vệ sinh, hai người vệ sĩ cũng không dám dùng sức. Trong lúc nhất thời lại tiếp tục giằng co nhìn thấy mọi người xung quanh vây xem càng ngày càng nhiều. Đột nhiên một âm thanh nghiêm túc vang lên. Ba, nháo đủ chưa tiếng bạc tai này đột ngột vang lên, khiến cho thiếu niên đang ồn ào kêu loạn kia, cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Hai vệ sĩ thấy ông chủ mình tức giận, rất nhanh chóng đã ôm thiếu niên kia đi. Trần Thương nhìn rất rõ ràng, đúng là người đàn ông mặc âu phục kia ra tay đánh thiếu niên kia một cái không thương tiếc. Mà hai người này, có dung mạo giống nhau đến 7-8 phần thiếu niên kia cũng không kêu, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi dưới đất. Vào lúc này, người đàn ông trung niên nhìn thấy Trần Thương, khuôn mặt hắn đỏ lên, xin chào giáo sư Trần, tôi là Triệu Phúc Sinh. Chúng ta qua bên này trò chuyện. Vào lúc ấy, thiếu niên đang ngồi dưới đất kia, lại ô ô khóc lên, tôi chỉ muốn đi nhà vệ sinh, vì sao không cho tôi đi? Tôi không muốn đi nhà vệ sinh nam, tôi muốn đi nhà vệ sinh nữ. Mặt Triệu Phúc Sinh đỏ lên, ai? Đã làm cậu chê cười nói xong, Triệu Phúc Sinh đau lòng nâng con mình dậy, quay sang vệ sĩ nói, đỡ nó lên xe đi về đút xe. Trần Thương vội vàng nói, đi nhà vệ sinh của công nhân viên chức cũng được. Nói thật, chỉ qua một chút tình huống này, Trần Thương đã đoán được một hai. Đúng vậy, Trần Thương đoán đây là rối loạn định dạng giới tất nhiên, bây giờ cũng không có cách nào để xác định bởi vì bất kỳ bệnh nhân bị rối loạn định dạng giới nào cũng đều rất có khả năng không chỉ là rối loạn đơn thuần. Điều có đó nghĩa là gì? Rối loạn định dạng giới nói chung là một loại mà tự người mắc biết, thậm chí rất khó để coi nó là một loại bệnh. Tuy nhiên, trong thời gian dài, tình trạng rối loạn định dạng giới có thể dễ dàng phát triển thành chuyển đổi giới tính. Nghĩa là bản thân người bệnh không xác định được giới tính của mình, giới tính tâm lý và cấu trúc thể chất không khớp nhau. Nếu điều này diễn ra trong một thời gian dài, người đó sẽ có mong muốn mạnh mẽ là thay đổi các đặc điểm giải phẫu giới tính bản thân để đạt được chuyển đổi giới tính. Chương 2141, rối loạn định dạng giới tính. Hơn nữa, hầu hết những người này đều là nam giới. Tâm lý xác định giới tính của họ đối lập với đặc điểm giới tính sinh lý của họ. Nếu nói rối loạn định dạng giới không tính là bệnh, vậy chuyển giới có thể thuộc loại bệnh rồi. Bởi họ thường mạnh mẽ yêu cầu phẫu thuật thay đổi cấu trúc của dương vật để chuyển đổi giới tính. Một số bệnh nhân do không được phẫu thuật nên đã tự cắt và nhận hậu quả nặng nề. Trong thời gian cậu ta đi vệ sinh, Trần Thương bảo những người đứng xem xung quanh giải tán. Triệu Phúc Sinh căng thẳng nãy giờ. Bây giờ, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, a. Cái này thật là khó mở miệng. Đứa trẻ này luôn cho mình là con gái. Thường ngày tôi cũng bận rộn nên không biết sao lại như thế này, bây giờ, tôi cũng không có yêu cầu gì với nó. Cho dù nó là một đứa phá gia chi tử ăn không ngồi rồi cũng được, chỉ hy vọng nó để cho nhà họ Triệu chút hương hỏa. Chủ nhiệm Trần, cậu xem đứa trẻ này có thể cứu được không? Trần Thương có chút trầm ngâm hỏi, triệu chứng xuất hiện từ khi nào? Không phải từ nhỏ đó chứ? bởi lẽ, việc xác định chính xác tâm lý của rối loạn định dạng giới sẽ khá rắc rối. Nhìn chung, sự phát triển vai trò giới tính là một khía cạnh quan trọng của sự phát triển xã hội trẻ em. Phát triển vai trò giới tính bao gồm phát triển các khái niệm giới và kiến thức về vai trò giới. Trong quá trình này, một số sai lệch đã xảy ra ở trẻ, dẫn đến rối loạn định dạng giới. Câu này của Trần Thương đột nhiên khiến Triệu Phúc Sinh sững sờ, hình như là lúc 7, 8 tuổi gì đấy. Đúng lúc này, thanh niên ấy quay lại. Triệu Phúc Sinh cũng không nói gì nữa. Dường như cậu ta đã rửa mặt sạch sẽ, nhưng nhìn Triệu Phúc Thành vẫn có chút trục trè, nhút nhát nói, con không muốn ở phòng bệnh nam. Con muốn ở phòng bệnh nữ. Trần Thương gật đầu nói, phòng bệnh của chúng tôi không phân nam nữ, để tôi sắp xếp cho cậu một phòng đơn. Cậu ta nghe xong thì khẽ sững sờ, sau đó cảm kích gật đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn bác sĩ. Lúc này, Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, liền gọi điện thoại cho giáo sư Đỗ Quyên Hồng ở khoa thần kinh bệnh viện nội trú. Sắp xếp cậu ta ở khoa nội thì thích hợp hơn, có đủ phòng bệnh, ở khoa tâm thần cũng không có gì lo lắng. Sau khi Trần Thương sắp xếp cậu ta đến phòng bệnh, lúc này mới tiện cầm hồ sơ bệnh án lúc trước của cậu ta lên xem xét các chẩn đoán là trầm cảm nặng, tâm thần phân liệt. Hơn nữa, còn có xu hướng tự tử và tự hại mình khá nghiêm trọng. Ngoài ra, không có cái gọi rối loạn định dạng giới. Điều này khiến Trần Thương có chút cau mày, lẽ ra không phải như thế này. Điều nghiêm trọng nhất ở thanh niên này là rối loạn định dạng giới. Anh liếc nhìn Triệu Phúc Sinh và chợt hiểu ra có lẽ người đàn ông danh giá và sĩ diện này đã can thiệp một chút, phải không? Suy cho cùng, đây là một chuyện mất mặt. Chủ nhiệm Trần, tôi cảm thấy đứa trẻ này có lẽ có bệnh thần kinh. Không phải cậu có thể phẫu thuật trị liệu sao? Cậu xem có thể giúp chữa khỏi bệnh này không? Trần Thương có chút khó khăn. Rối loạn định dạng giới không giống như các bệnh khác. Nó không thuộc loại rối loạn ý thức, mấu chốt là sự tự nhận thức của trẻ bị lệch lạc ngay cả khi đây không phải là một sự thay đổi hữu cơ, thì làm sao nó có thể được sửa đổi từ bộ não? Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai có thể thay đổi được. Nhưng hiện tại, muốn hoàn thành bước này thật sự quá khó. Nhìn thấy Trần Thương trầm mặc, Triệu Phúc Sinh cũng không khỏi thở dài, chủ nhiệm Trần, tôi cũng biết rất khó, nói thật với cậu, vì bệnh của đứa nhỏ này mà tôi đã lăn lộn 3-4 năm rồi, các bệnh viện lớn nhỏ trên thế giới tôi đều đi rồi, có thể tìm cũng tìm hết rồi, bây giờ tôi tìm đến cậu cũng là đường cùng rồi, bọn họ cũng đều nói đây là rối loạn định dạng giới. Thậm chí còn không phải là bệnh thần kinh. Tình trạng này có liên quan đến sự trưởng thành cá nhân và các khía cạnh khác. Nói đến đây, Triệu Phúc Sinh có chút kích động, chuyện này tôi đều biết, nhưng nhà họ Triệu chúng tôi đã không còn con cái rồi. Nói thật thì, cậu đã là con đường lui cuối cùng của tôi. Nếu như phía cậu không có cách gì, tôi chỉ có thể chọn cách xấu nhất, làm thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó đồng ý cho nó phẫu thuật chuyển giới. Trần Thương nghe những lời này thì cũng bất lực lắc đầu. Bệnh viện thật sự chính là như vậy, muôn hình vạn trạng. Mọi chuyện đều có khả năng. Nơi như bệnh viện, không mấy ai có thể cười khi bước vào. Ngay cả mặt người mẹ mang bầu cũng đầy lo lắng. Trần Thương nghe thấy câu này, chỉ đành gật đầu nói, tôi sẽ cố hết sức, Triệu Phúc Sinh cũng không ở lại lâu. Nhưng trước khi rời đi, ông đã quyên góp 1 triệu nhân dân tệ cho dự án quỹ xóa đói giảm nghèo khẩn cấp. Triệu Phúc Sinh biết Trần Thương không thiếu tiền, nhưng ông ta vẫn là người sĩ diện, làm việc gì cũng phải bỏ ra một chút. Thấy vậy, Trần Thương liền nói lời cảm ơn. Trần Thương đến phòng bệnh, quyết định nói chuyện với Triệu Lan một chút. Đúng vậy, đứa nhỏ tên là Triệu Lan. Nghe vệ sĩ nói, thì ra đứa nhỏ tên là Triệu Lan. 2 chữ, Lan, đồng âm. Triệu Lan nhìn thấy Trần Thương bước vào thì bất giác trở nên căng thẳng. Đến khi Trần Thương bảo vệ sĩ ra ngoài, đóng cửa lại, tâm trạng cậu ta mới thả lòng một chút. Trần Thương cười nói, tôi đến nói chuyện với cậu một chút. Triệu Lan bật khóc, bác sĩ, cháu thật sự là con gái, bác sĩ đừng nghe lời cha cháu. Chỉ là cháu sinh nhầm thân thể, nhầm giới tính. Cháu không có bệnh. Năm ngoái cháu đã thi viện công nghệ Massachusetts. Cháu không có vấn đề gì với chỉ số IQ của mình, và EQ của tôi cũng rất cao. Cháu thực sự bình thường về mọi mặt, cháu thật sự là một cô gái đối mặt với tiếng khóc của Triệu Lan. Trần Thương chỉ biết gật đầu, tôi tin nghe được lời nói của Trần Thương, Triệu Lan chợt sững người tin tưởng. đây là lần đầu tiên nghe một bác sĩ nói như vậy. Trần Thương phát hiện, khi Triệu Lan nói mình là con gái, cậu ta không chút do dự, càng không ngụy biện và giải thích. Cậu ta nói như đinh đóng cột, dường như trời sinh đã như vậy. Sau khi nhận được lời khẳng định của Trần Thương, Triệu Lan đột nhiên trầm mặt. Cậu ta rất gầy, ngồi khoanh tay trên giường nhìn Trần Thương. Ánh mắt không còn vẻ bướng bỉnh như trước mà có chút bất an, lạc lõng, thậm chí là tuyệt vọng. 2. Triệu Lan thở dài. Trần Thương đột nhiên hỏi, cậu đổi tên như thế nào? Trần Thương cũng đột nhiên nghĩ đến điều này nên mới hỏi. Triệu Lan, thành thật mà nói, thực sự là một cái tên nữ tính. Chẳng lẽ là một gợi ý tâm lý? Nghĩ đến đây, Trần Thương hỏi thẳng lý do. Triệu Lan nghe xong liền có chút sững sờ, trầm giọng nói, là mẹ đổi cho cháu. Vốn dĩ cháu tên là Triệu Lan. Mẹ mất khi cháu 7 tuổi, tên của bà là Hà Hương Lan. Lúc mẹ mất đã đổi tên cho cháu thành Triệu Lan. Trần Thương nghe xong liền sững sờ, mẹ tôi mất khi tôi 7 tuổi. Bà ấy tên là Hà Hương Lan. Anh chợt nhớ tới những gì Triệu Phúc Sinh nói. Xem ra đứa trẻ này bắt đầu rối loạn nhận thức về giới tính từ sau 7 tuổi.